Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, tẻ nhạt chảo cái quái trộm. Mori một nhà lại ra ngoài lữ hành. Không có trinh thám, Tokyo thị lần thứ hai một mảnh an lành. Mạnh mẽ phạm tam hệ các cảnh sát lại có thể ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống cà phê xem báo. Không lại phụ trách giám định khoa chương trình học, Mizuma Suki chậm rãi xoay người. Trong miệng được tiện nghi còn ra vẻ lầm bầm. Ai? Không có chuyện làm thật nhàm chán a, kỳ thực hắn ước gì cuộc sống như thế ở qua 1-2 năm đây. Ồ! Thật sao? Một cái chen lẫn trào phúng âm thanh vang lên. Sợ đến Mizuma Suki một cái giật mình, Sato Miwako nhô ra nói cho hắn một cái sấm sét giữa trời. Quang! Cảm tạ ta đi, vừa vặn Nakamori thanh tra tìm đến ta mượn người. Ta đáp ứng hắn, cho ngươi tìm một ít chuyện làm cái gì. Sau đó Mizuma Suki mới biết, không phải Sato Miwako ở đông đảo thủ hạ bên trong tuyển chọn đem hắn cho mượn đi. Mà là Nakamori thanh tra vừa bắt đầu liền chỉ rõ muốn mượn chính mình. Nakamori thanh tra gọi Nakamori Jinzo, là lục soát hai khoa một vị thanh tra. Lấy bắt lấy quái trộm kít vì là suốt đời sự nghiệp. Tuy rằng đến hiện tại cũng không thành công, nhưng không thể không nói đến bây giờ làm dừng. Đã từng nỗ lực bắt lấy kít thế lực khắp nơi bên trong, thành tích của hắn đã là tốt nhất. Không chỉ có nhiều lần suýt nữa chạm tới quái trộm kít, hơn nữa đoạt về hoặc bảo vệ phần lớn bị nhìn chằm chằm bảo thạch quái trộm kít, là một cái tác phẩm nghệ thuật đạo tặc. Khoảng chừng ở 18 năm trước bắt đầu xuất hiện, 8 năm trước từng mai danh ẩn tích, gần nhất lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, đối với những khác tác phẩm nghệ thuật không lại cảm thấy hứng thú. Chỉ đối với bảo thạch ra tay kỳ thực có một ít người nhận là chân chính quái trộm kít 8 năm trước. Sẽ chết, hiện tại quái trộm kít là mạo danh thế thân. Lý do là mục tiêu do các loại tác phẩm nghệ thuật đã biến thành chỉ trộm bảo thạch nhưng từ trước. Đây liền bắt đầu đuổi bắt quái trộm kít. Nakamori thanh tra kiên trì cho rằng là cùng một người. Bởi vì thủ đoạn của đối phương phong cách cùng 8 năm trước giống nhau như đúc ngày hôm trước. Quái trộm kít lại một lần phát tới báo trước. Trộm cướp mỹ thuật quán bảo thạch mà nhiều lần hành động không có kết quả. Nakamori thanh tra nghe. Nói khoa kiểm soát có một cái rất có bản lĩnh cảnh sát. Vì lẽ đó Mizuma a. Phiền phức ngươi giúp một chút ta đi, Nakamori thanh tra cười híp mắt đối với Mizuma Suki nói. Mizuma Suki còn có thể nói cái gì? Nakamori Jinzo cùng Sato Miwako đều là thanh tra, mà chính mình chỉ là một cái nho nhỏ gọi cảnh bộ phó. Hai vị này đều lên tiếng, mình dĩ nhiên phải đi một lần, coi như là vì sở cảnh sát vinh quang, Nakamori thanh tra. Ta đương nhiên sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi bắt lấy cái kia quái trộm kít. Có điều ta đối với hắn không trả nổi giải. Có thể trước hết để cho ta xem một chút liên quan với hắn hồ sơ sao? Mizuma Suki đáp ứng nói, có thể. Có điều phải nhanh. Báo trước tháng ngày chính là hôm nay, được Mizuma Suki đáp ứng. Nakamori thanh tra cười hì hì. Thật giống quái trộm kít đã bị tóm lấy đi vào hồ sơ thất. Mizuma Suki lấy ra liên quan với quái trộm kít hồ sơ. Từ 18 năm trước đệ một vụ án bắt đầu xem ra. Khiến cho Mizuma Suki không nghĩ tới chính là. Nhìn, hắn đầu lại bắt đầu thương lên bởi vì cảm thấy một cái quái trộm nên cùng nội dung vở kịch không có. Quan hệ gì? Mizuma Suki thuốc giảm đau còn ở văn phòng trong ngăn kéo không có đem ra, đại khái là bởi vì thời. Gian dài dùng thuốc giảm đau. Lần này đau đầu phi thường kịch liệt. Bởi vì không muốn để người ta biết. Mizuma Suki nằm nhoài trên bàn cắn chặt hàm răng. Đồng thời trong đầu giống như là thủy triều dâng lên thuộc về kiếp trước hồi ức sau 10 phút. Thống khổ cùng hồi ức thủy triều cùng tản đi. Mizuma Suki chậm rãi bắt tay vào làm. Nhổ ra trong miệng vừa cắn ra bọt máu. Mizuma Suki trào phúng chính mình nói. Này phá trí nhớ, trọng yếu đồ vật tốt lao lực đều không nhớ ra được. Chuyện như vậy lập tức liền nghĩ tới, tuy rằng vừa nhớ tới đến rất nhiều. Có điều đại đa số Mizuma Suki đều không nhớ kỹ. Kỳ thực là tất cả đều không nhớ kỹ, có điều cũng còn tốt, lúc đó Mizuma Suki trong tay có một cái bút chỉ một bên hồ sơ lên. Có Mizuma Suki vừa viết xuống ba cái từ. Quái trộm, ảo thuật gia, Kuroba chương 29, tẻ nhạt nháo cái ô long tìm tới ba cái then chốt từ. Mizuma Suki lợi dụng hồ sơ thất computer tiến vào hàng tư liệu kiểm tra. Rất nhanh hắn liền tìm đến một cái ảo thuật gia. Kuroba Toichi, một cái hưởng dự thế giới. Được nhân tôn kính thiên tài ảo thuật gia. Mười mấy tuổi thì ngay ở toàn thế giới làm lưu động ma thuật biểu diễn. Mới có 20 tuổi liền đoạt được có ảo thuật gia Olympic danh xưng quốc tế ma thuật liên. Minh giải thi đấu cao nhất thường. Bị gọi là thiên tài ma thuật tay thông qua tư liệu so sánh. Mizuma Suki phát hiện Kuroba Toichi ma thuật biểu diễn địa điểm cùng quái trộm kít phạm án địa. Điểm đều là tương đồng hoặc gần gũi. Vậy thì khiến Kuroba Toichi chính là quái trộm kít suy luận trở thành khả năng. Trọng yếu hơn chính là, 8 năm trước Kuroba Toichi đang biểu diễn chạy trốn ma thuật thì xảy ra bất trắc mà chết. Đồng thời quái trộm kít biến mất, bây giờ nhìn lại là kỳ thực không phải tử vong mà là bị trọng thương, trải qua thời gian 8 năm rốt cục chữa khỏi thương thế. Lúc này mới tái xuất giang hồ. Mizuma Suki vốn là muốn đem Kuroba Toichi cùng quái trộm kít tư liệu so sánh giao cho Nakamori thanh tra. Nhưng theo bản năng cảm thấy không thể làm như thế. Liên tưởng đến trước chính mình ở trí nhớ của kiếp trước bên trong tìm tới manh mối. Quái trộm kít rất khả năng là nội dung vở kịch trọng yếu một phần. Lại như Mizuma Suki không có trực tiếp đâm thủng Conan cùng Kudo Shinichi quan hệ. Ngay mặt đối với cùng nội dung vở kịch có quan hệ đồ vật thì hắn đều sẽ nhiều một phần cẩn thận. Tuyệt không manh động, bây giờ hoài nghi quái trộm kít có thể cùng nội dung vở kịch có quan hệ. Mizuma Suki liền không nóng lòng đi bắt hắn, huống chi có quan hệ độ khả thi lớn vô cùng. Mizuma Suki đang trách trộm kít hồ sơ bên trong phát hiện. Kít cái từ này bắt nguồn từ tên suy lý tiểu thuyết gia Kudo Yusaku đang tiếp thu phóng viên. Phỏng vấn thời điểm, đem 1412 niệm thành kít. Mới có quái trộm kít danh tự này, nếu không dự định trực tiếp vạch trần. Mizuma Suki đêm đó đúng hẹn cùng Nakamori thanh tra đi tới mỹ thuật quán. Tiến hành phòng ngự quái trộm kít, tương ứng an bài công tác ở mỹ thuật quán bên trong. Theo lý thuyết ngoại trừ quán bên trong công nhân viên liền nên chỉ có cảnh sát ở đây. Trên thực tế Mizuma Suki liền công nhân viên đều không nhìn thấy. Nakamori thanh tra lấy quái trộm kít sẽ dịch dung vì lý do từ chối bất kỳ không phải cảnh sát nhân viên tiến vào, thậm chí bao gồm Mizuma Suki ở bên trong, tất cả mọi người đều bị mạnh mẽ kéo qua mặt. Ở trên mặt lưu cái kế tiếp hồng ấn, đây là một cái tốt phương pháp. Vừa đến có thể kéo mặt nạ, thứ hai coi như rất chất mặt nạ kéo không tới. Nhưng giả mặt là sẽ không xuất hiện hồng ấn, vấn đề là ở đây sao nghiêm túc địa phương. Mizuma Suki dĩ nhiên nhìn thấy một nam một nữ hai cái ăn mặc đồng phục học sinh cấp 3. Hơn nữa trên mặt cũng không có bị bấm hồng ấn, đầu tiên nhìn xem thấy hai người bọn họ thời điểm. Mizuma Suki suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Người nam sinh kia dài đến cùng Kudo Shinichi quả thực mô như thế. Khác biệt duy nhất chỉ có kiểu tóc hơi có sai lệch. Nữ sinh cùng Mori Ran cùng cũng giống nhau đến 7 phần. Hơn nữa quan hệ của hai người thật giống rất thân mật. Như vậy Mizuma Suki nhớ tới lần kia ở Toropika Land nhìn thấy Kudo Shinichi cùng Mori Ran chú ý. Tới Mizuma Suki ánh mắt, Nakamori thanh tra lập tức cho Mizuma Suki giới thiệu bọn họ. Hai người này là con gái của ta Aoko, cùng bạn học của nàng Kuroba Kaito. Kaito cũng là một cái không sai ảo thuật gia. Thường thường giúp ta để một ít ý kiến Kuroba. Ảo thuật gia, Mizuma Suki sửng sốt một chút. Đánh giá Kuroba Kaito hỏi hắn. Người sẽ không phải là Kuroba Toichi nhi tử chứ? Người biết cha ta? Cái kia gọi Kuroba Kaito nam sinh ngạc nhiên hỏi. Mọi người chú ý chỉ nhớ rõ lập tức tồn tại sự vật. Đã tạ thế 8 năm, Kuroba Toichi đã rất ít bị người nhắc lên, đến. Ta muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một ít chuyện. Mizuma Suki ôm lấy Kuroba Kaito vai đem hắn kéo. Đi ra bên ngoài trên hành lang đi nhìn hai bên một chút, trên hành lang không ai. Mizuma Suki một mặt nghiêm túc hỏi. Người đúng là Kuroba Toichi nhi tử. Kuroba Kaito gật gù đón lấy Mizuma Suki câu nói đầu tiên đem. Hắn hỏi choáng váng. Vậy ngươi đến giúp cảnh sát chảo cha ngươi. Cái gì? Kuroba Kaito tỏ ra là đã hiểu không thể. Mizuma Suki tiếp tục suy đoán nói. Vẫn là nói ngươi giúp cha ngươi đến hỏi thăm tình báo. Vì lẽ đó hắn mỗi lần đều có thể thành công đào tẩu. Bởi vào trước là chủ. Mizuma Suki vẫn cho rằng quái trộm kít chính là Kuroba Toichi. Hoàn toàn không có chú ý tới Kuroba Kaito bản thân cũng phù hợp cái kia hai cái then chốt từ. Chủ yếu vẫn là Nakamori thanh tra kiên trì cho rằng 8 năm trước cùng 8 năm sau quái trộm kít là cùng một người huyên náo. Ai cũng sẽ không lo lắng nữa 18 năm trước còn không sinh ra Kuroba Kaito cùng 18 năm trước xuất đạo quái trộm kít sẽ có liên hệ. Lúc này Kuroba Kaito mới nghe rõ ràng Mizuma Suki đang nói cái gì, vội vàng giải thích, người đang nói cái gì a? Cha ta 8 năm trước sẽ chết, cùng quái trộm kít không có bất cứ quan hệ gì. Mizuma Suki chỉ khi hắn là đang nói láo, móc ra một phần báo cáo, đếm trên đầu ngón tay đếm lấy. Năm 1996 ngày mùng 7 tháng 3, Kuroba Toichi ở nước Pháp, Paris tiến hành ma thuật biểu diễn. Cùng năm ngày 16 tháng 3, quái trộm kít lần thứ nhất xuất hiện. Năm 1996 ngày mùng 2 tháng 5, Kuroba Toichi ở nước Mỹ New York khai triển biểu diễn. Cùng năm ngày mùng 7 tháng 5, quái trộm kít ở New York xuất hiện. Năm 1996 ngày 30 tháng 5, Kuroba Toichi ở Nga. Mizuma Suki một cái đếm lấy. Đem Kuroba Toichi cùng quái trộm kít 10 năm hành trình nói một lần. Năm 2006, Kuroba Toichi đang chạy trốn ma thuật biểu diễn vừa ý ở ngoài bỏ mình. Đồng thời quái trộm kít biến mất biệt tích. Mãi đến tận gần nhất xuất hiện lần nữa, nghe Mizuma Suki một cái đếm lấy. Kuroba Kaito mặt không hề cảm xúc. Một bộ lạnh lùng đẹp trai vẻ mặt thật giống Mizuma Suki nói người và hắn không có quan hệ như thế. Chỉ là Mizuma Suki rất tò mò. Tại sao Kuroba Kaito khóe mắt cùng khóe miệng đều có nhỏ bé co rúm đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.